Chương 26. Sử dụng chính những lời phản đối của khách hàng để hoàn tất thương vụ. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, bạn nên trả lời bao nhiêu phản đối trước khi đi đến điểm hoàn tất một thương vụ? Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, thì bạn nên xử lý tối đa 3 phản đối, nhưng tốt nhất là 2. Hãy ghi nhớ rằng có sự khác nhau giữa những câu hỏi và những phản đối. Khi khách hàng của bạn đưa ra 2 hoặc 3 phản đối, các phản đối thay đổi tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau, thì bạn hãy nhìn thẳng vào mắt họ và nói: "Thưa ông, tôi muốn hỏi ông một câu như sau. Đây có phải là vật cản duy nhất giữa ông và việc sở hữu tên món hàng? Hay có điều gì khác khiến ông còn bận tâm?" Việc tập luyện thay đổi ngữ điệu giọng nói đã được đề cập trong phần trước sẽ phát huy tác dụng rất lớn vào lúc này. Nếu khách hàng nói rằng: "Không, đây chính là điều duy nhất tôi quan tâm", đó là lúc bạn nên giải quyết vấn đề và đưa ra một câu nói tích cực và nhấn giọng: "Tôi tin rằng đó chính là lời giải đáp cho câu hỏi của ông, đúng không thưa ông?" Đến đây, nếu bạn không nhận được một câu trả lời tích cực hay một phản ứng đáng kể nào, thì bạn nên tiếp tục như sau: "Tôi rất vui khi có thể giải đáp được thắc mắc của ông, bởi vì tôi biết ông sẽ rất thích sản phẩm này." Có thể bạn cho rằng đã đến lúc bạn có thể chốt thương vụ, bởi vì khách hàng này đã nói rằng ông ấy chỉ có duy nhất một phản đối, và bạn cũng vừa khẳng định rằng rào cản, sự thắc mắc, phản đối đã được xóa bỏ. Chiến thuật cuốn sổ tay biết nói. Đôi khi một khách hàng sẽ đưa ra nhiều hơn một vấn đề hay một phản đối, vì vậy anh ta có thể đáp lại câu hỏi đề cập ở trên như sau: "Ồ không, không những tôi không tin rằng giá cả này là hợp lý, mà tôi thực sự còn rất phân vân về khả năng phục vụ khách hàng của anh nữa. Nói thật, cam kết bảo hành của anh vẫn chưa đúng như tôi mong muốn." Khi khách hàng của bạn đưa ra những phản đối kiểu như vậy, bạn nên dùng một cuốn sổ tay và viết tắt thật nhanh những gì bạn nói. "Nếu tôi hiểu đúng thì thưa ông, những thắc mắc của ông bao gồm thứ nhất là giá cả." Hãy viết từ giá cả. "Thứ hai là vấn đề phục vụ của chúng tôi." Hãy viết từ sự phục vụ. "Và thứ ba là sự bảo hành của chúng tôi." Hãy viết từ bảo hành. Giá cả. Giá cả rất cạnh tranh. Phục vụ. Phục vụ khách hàng tốt nhất có thể. Bảo hành. Bảo hành trên mức thông thường. Giờ đây, bạn đã có 3 từ trên cuốn sổ tay: giá cả, phục vụ và bảo hành. Hãy nhìn thẳng vào mắt người khách hàng đó và nói: "Nói cách khác, thưa ông, nếu ông nhận thấy rằng giá cả rất cạnh tranh, rằng chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để phục vụ khách hàng tốt nhất, và chế độ bảo hành của chúng tôi là trên mức thông thường, thì ông sẽ cảm thấy thoải mái khi quyết định mua sản phẩm của chúng tôi. Có phải ý ông là vậy không?" Sau đó bạn chờ câu trả lời của khách hàng. Nếu người khách đó nói "có", bạn hãy đi thẳng đến vấn đề giá cả và giải quyết nó. Tôi xin nhắc lại là trong chương 5 và chương 23, tôi đã đề cập rất chi tiết về các cách giải quyết vấn đề này rồi. Vì vậy, đây chính là thời điểm bạn vận dụng chúng. Khi nào bạn giải quyết xong phản đối giá cả, bạn hãy nhìn thẳng vào người khách đó và hỏi: "Chắc chắn điều tôi vừa nói đã làm ông thỏa mãn với vấn đề giá cả, đúng không?" "Nếu đúng là như vậy, thì thưa ông, tôi xin loại từ giá cả ra khỏi danh sách của các câu hỏi." Bạn vừa gật đầu vừa gạch ngang từ giá cả. Thật tình cờ, những câu hỏi kiểu như "Như vậy đã hợp lý chưa thưa ông?" hay "Điều này có ý nghĩa chứ thưa ông?" và "Được chứ thưa ông?" là ba trong số những câu dùng để chốt một thương vụ đã được kiểm nghiệm và tỏ ra rất có hiệu quả nhất. Lần lượt dỡ bỏ từng trở ngại. Tiếp theo, bạn giải quyết thắc mắc về vấn đề dịch vụ. Lúc này thì không có thứ gì thuyết phục bằng các giấy chứng nhận chất lượng, tức những lá thư khen ngợi, chia sẻ từ những khách hàng cảm thấy hài lòng với sự phục vụ của bạn trước đây. Chương 14. Vì điều này có liên quan đến sự bền vững và trung thực của công ty, nên việc bạn là thành viên của phòng thương mại, phòng phát triển kinh doanh, cũng như sự chứng thực về quy mô, tuổi tác và trung thực của công ty là rất quan trọng. Khi khách hàng phát biểu ý kiến hoặc dùng cử chỉ để thể hiện sự đồng tình, thì bạn hãy kết thúc phần nói về sự phục vụ bằng cách đặt câu hỏi. Điều tôi trình bày hẳn đã giải đáp được những thắc mắc của ông về khả năng phục vụ của chúng tôi rồi chứ? Nếu khách hàng gật đầu đồng ý, bạn hãy tiếp tục hỏi. Vậy tôi xin phép loại vấn đề phục vụ ra khỏi danh sách câu hỏi nhé. Khi đặt ra câu hỏi này, bạn đã tin rằng sẽ nhận được câu trả lời có. Vì vậy, hãy sẵn sàng gạch ngang từ đó. Tiếp theo, tôi xin được đề cập đến vấn đề bảo hành. Chúng tôi đại diện cho sự bền vững và uy tín của công ty. Thưa ông, tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, một khi chế độ bảo hành của chúng tôi không hợp lý cho cả người mua lẫn người bán, thì nó sẽ chẳng có giá trị gì nữa. Nếu như chúng tôi không đảm bảo được điều đó, thì công việc kinh doanh sẽ rất khó khăn. Chúng tôi bảo hành cho ông gần như mọi thứ, ngoại trừ những lỗi do sự bất cẩn của người sử dụng hay sự lạm dụng sản phẩm. Chúng tôi sẽ bảo hành cho ông toàn bộ lỗi do nhà sản xuất và hầu như mọi lỗi khác nếu khách hàng sử dụng đúng cách sản phẩm của chúng tôi. Tôi tin rằng đây chính là mối quan tâm lớn nhất của ông, đúng không, thưa ông? Thể hiện lợi thế của bạn. Vì mỗi công ty đều có một vài lợi thế nhất định, nên tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu những điểm mạnh đó của công ty mình và học cách áp dụng chúng. Việc bạn tỏ thái độ gay gắt bằng cách tuôn ra những câu nói mang tính công kích khách hàng hoàn toàn không phải là một giải pháp đáng xem xét chút nào. Trong trường hợp này, bạn cần phải tỏ ra bình tĩnh. Bởi thứ mà khách hàng cần chính là sự tự tin, bình tĩnh, điềm đạm của bạn. Cần phải nhắc lại rằng, đây chính là thời điểm quyết định của một cuộc đàm phán, khi mà những phẩm chất của bạn cũng quan trọng, ngang bằng với các kỹ năng bán hàng mà bạn có. Nếu bạn chính là người bán hàng giỏi, có kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, thì bạn sẽ hạn chế được tối đa các thương vụ không thành công vì những phản đối từ phía khách hàng. Trở lại vì khách hàng muốn suy nghĩ thêm, nói trên. Sau khi bạn đã tháo gỡ được tất cả ba phản đối đó, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nói: Thưa ông, tôi tin chắc rằng ông đã bắt đầu cảm thấy chế độ bảo hành của chúng tôi là thỏa đáng rồi phải không? Thêm một lần nữa, bạn có thể cho là sẽ nhận được một câu trả lời hưởng ứng. Vì vậy, hãy tươi cười rồi lấy bút gạch ngang phản đối cuối cùng đó. Đây cũng chính là thời điểm bạn nên tận dụng những thông tin đã học được từ chuyên gia đào tạo và các tài liệu của công ty bạn. Tôi muốn nhắc lại rằng, tôi viết quyển Nghệ thuật bán hàng bậc cao này trước hết là để tiếp sức thêm cho những lợi thế của công ty bạn, chứ không phải để thay thế chúng. Sau khi bạn đã kiểm soát được ba phản đối này, thì hãy nhìn thẳng vào người khách đó và nói: Như ông biết đấy, tôi rất mong mọi khách hàng đều đặt ra những câu hỏi cụ thể giống như của ông vậy. Vậy nếu một ai đó hiểu được cảm giác của chính mình, thì chúng tôi sẽ dễ dàng hơn và hứng thú hơn với công việc giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Và tôi tin chắc là ông sẽ yêu quý sản phẩm này đấy. Với một nụ cười rạng rỡ, bạn có thể tin rằng mình đã hoàn tất một thương vụ. Chú ý. Đừng giải thích dài dòng cho bất kỳ một phản đối nào. Trước hết, điều này khiến cho khách hàng nghĩ rằng bạn đang bào chữa cho việc mình không hiểu rõ về sản phẩm. Và điều tồi tệ hơn nữa là nếu bạn làm như vậy, khách hàng sẽ nghĩ rằng bạn đang ra sức chống lại họ và xem họ như những kẻ ngốc nghếch khi đưa ra những lời phản đối đó. Chắc chắn đó không phải là một cách bán hàng hiệu quả. 9. Thuật fan an toàn. Cá nhân tôi tin rằng trong lúc giải quyết các phản đối, tất cả chúng ta cần một thứ mà nói như Dick Gardner là fan an toàn. Người bán hàng lành nghề nào cũng đều từng gặp những phản đối mà họ đã học cách xử lý, nhưng không may là lúc cần thì họ lại không thể nhớ nổi chúng. Trong những trường hợp như vậy, bạn không thể im lặng, nhưng đừng nói những câu đại loại như "Tôi biết câu trả lời, nhưng không thể nhớ ra ngay được. Làm ơn cho tôi một vài phút thôi, và tôi sẽ giải đáp cho ông ngay." Bởi nếu bạn đã biết câu trả lời, giả sử như vậy, thì bạn nên tìm cách phát huy một vài fan an toàn cho mình. Bạn hãy nói như sau: "Tôi thực sự rất hứng thú với câu hỏi của ông, và tôi đánh giá cao tầm quan trọng của nó. Tôi chân thành đề nghị ông hãy dành sự quan tâm và xem xét kỹ hơn đối với yêu cầu của chúng tôi. Chính sự quan tâm và thấu hiểu sẽ giúp ông tận dụng được các dịch vụ của chúng tôi và đạt được lợi ích tối đa." Lúc này, chắc là bạn đã nhớ ra câu trả lời cho câu hỏi đặt ra ban đầu. Vậy còn chơi gì nữa, bạn hãy giải đáp nó đi thôi. Bạn cũng có thể áp dụng chiến thuật trên trong trường hợp bạn biết câu trả lời nhưng muốn tìm cách diễn đạt nó sao cho tốt nhất. Ví dụ, một bác sĩ có thể sẽ cần phải suy nghĩ nên nói như thế nào trước khi thông báo tin không tốt cho bệnh nhân. Người thân yêu của bạn sẽ cân nhắc từ ngữ, dùng ngữ điệu và cử chỉ có tác dụng giảm nhẹ khi thông báo những tin tức không hay cho bạn. Rõ ràng là bạn biết câu trả lời, nhưng cách bạn trả lời mới là quan trọng. Hãy bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Thông thường, khi khách hàng đưa ra lời nhận xét không có thiện ý, thì đây chính là lúc bạn phải dùng đến chiếc van an toàn của mình. Người khách đó có thể thốt lên rằng: "Tôi sẽ chẳng đời nào quan hệ với cái hãng mà anh làm đại diện đâu." Khách hàng này phản đối quá kịch liệt và độc đoán. Trong trường hợp này, chiến thuật van an toàn sẽ trở nên đơn giản và có hiệu quả hơn. Bạn hãy hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nhẹ nhàng nói: "Thưa ông, có vẻ như ông rất coi trọng vấn đề này. Vậy ông có thể chia sẻ với tôi lý do của sự phản ứng mạnh mẽ đó?" Rất nhẹ nhàng, rất điềm đạm, và bạn sẽ dần xóa bỏ được bầu không khí căng thẳng và sự phản đối kịch liệt của người khách đó. Có một điều thú vị là trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ khám phá ra các vấn đề liên quan đến xung đột cá nhân, khoảng cách giao tiếp hay là một vài chi tiết không đáng kể nào đó. Tuy nhiên, cho dù sự thật như thế nào, thì nếu như trong con mắt khách hàng của bạn, vấn đề đó rất quan trọng, thì tức là nó thực sự quan trọng. Cho dù các phản đối có lớn đến đâu, thì quy trình này cũng mở đường cho bạn giải quyết chúng một cách tốt đẹp. Chìa khóa thành công khi áp dụng chiến thuật này là đừng tự ái cá nhân khi khách hàng nêu ra những sự cố trong quá khứ đối với sản phẩm của bạn, hay họ công kích thẳng vào công ty và các chính sách của công ty bạn. Hãy ghi nhớ rằng, nếu mất bình tĩnh, bạn sẽ mất cả thương vụ. Trở lại chiến thuật lựa chọn thay thế. Chiến thuật này thường được áp dụng cho những người bán hàng trực tiếp hoặc bán hàng tận nhà, bởi những người này có nhiều thời gian và hoạt động trong những điều kiện khác với những người làm việc ở các cửa hàng bán lẻ thông thường. Do đó, cách trả lời và phương thức bán hàng cũng hoàn toàn khác. Một điểm nữa là hầu hết những thương vụ bán hàng trực tiếp như bán mỹ phẩm, dụng cụ nhà bếp bảo hiểm nhân thọ, máy hút bụi, bách khoa toàn thư, ấn phẩm thương mại, bánh ngọt Girl Scout, vé xổ số đều được thực hiện trên cơ sở một cuộc gặp gỡ. Trong trường hợp khách hàng của bạn đang ở trong một cửa hàng bán lẻ và sau khi bạn đã giải quyết các phản đối, đến phần kết thúc bạn cần xử lý hơi khác một chút. Bạn tươi cười và nói: "Tôi thấy rất vui vì có thể trả lời được câu hỏi của ông, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ khách hàng tốt nhất. Tôi biết là ông sẽ rất thích sản phẩm này, và tất nhiên chúng tôi có mặt ở đây là để đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào. Xin hỏi ông muốn tự mình đem hàng về hay chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà cho ông?" Bạn có thể chọn những cách kết thúc khác như: "Như vậy là ông nghiêng về màu đỏ, hay ông thích cái màu xanh hơn, hay ông muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng, sét hay tiền mặt?" Chiến thuật Winkler Quick. Chiến thuật này được xây dựng bởi chuyên gia đào tạo bán hàng Elmer Winkler vào những năm 1930 và được ông đặt tên là Winkler Quick. Ông đã được chuỗi cửa hàng Waringroad trả công rất hậu hĩnh do có công giúp đỡ việc kinh doanh của họ. Thời kỳ suy thoái kinh tế, loại sữa có mạch nha có giá 15 cent rất được ưa chuộng. Họ còn cho cả trứng vào sữa và giá mỗi quả trứng là 5 cent. Vì Quarin mua trứng theo tá chỉ có 15 cent trên một tá, nên họ càng bán được nhiều trứng pha sữa thì lợi nhuận thu được càng cao. Khi khách hàng gọi một cốc sữa mạch nha, Elmer đã hướng dẫn những người phục vụ cầm hai quả trứng giơ lên và tươi cười hỏi: "Một quả hay hai ạ?" Trong hầu hết các trường hợp, mặc dù khách hàng không hề có ý định dùng trứng, nhưng họ sẽ dễ dàng cho qua và nói: "Một quả thôi." Và Warren đã phát hiện ra rằng số lượng khách hàng đồng ý gọi hai quả trứng nhiều bằng số người không gọi quả nào. Mỗi tuần họ bán được tới hàng trăm thùng trứng. Kết quả là lợi nhuận của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Đôi khi, chiến thuật lựa chọn thay thế liên quan đến một quyết định rất đơn giản nhưng lại có tác động lớn tới một quyết định quan trọng khác. Chẳng hạn, trong một thương vụ bán một căn nhà, người môi giới bất động sản có thể nói rằng: "Một trong những thứ mà tôi thường cung cấp thêm cho khách hàng là một bộ vòng sắt để gõ cửa tuyệt đẹp, có khắc tên của họ. Nào, ông muốn khắc nó bằng chữ Anh cổ, Mỹ hiện đại hay theo kiểu Corinthian Hy Lạp?" Những người bán xe hơi, đặc biệt là những chiếc xe cao cấp, sang trọng, có thể và nên, theo chiến thuật này, đề nghị khách hàng đặt thêm những miếng khắc tên của họ, mạ vàng hay bạch kim, để gắn lên cửa xe hay bộ phận cản xe. Có điều, không ai quyết định mua một căn nhà hay một chiếc xe ô tô đắt tiền chỉ vì một bộ vòng sắt gõ cửa hay là một miếng kim loại có khắc tên họ. Và chiến thuật này sẽ không hiệu quả nếu như khách hàng thật sự không muốn mua sản phẩm. Tóm lại, một chiến thuật tốt giúp bạn có được một quyết định và phải là một quyết định có lợi. Cách kết thúc thương vụ thật sự có hiệu quả phải khiến cho khách hàng cảm thấy rằng chính anh ta đang mua hàng, chứ không phải bạn đang bán hàng. Điều này sẽ giúp bạn có được một khách hàng lâu dài. Hàng năm, tất cả chúng ta phải sử dụng đến hàng trăm lần chiến thuật lựa chọn thay thế. Xin nhắc lại một lần nữa, cho dù nghề nghiệp của bạn là gì đi nữa, thì công việc hàng ngày của bạn cũng chính là bán hàng. Chẳng hạn như, bố mẹ nói với con cái: "Con muốn đi cắt cỏ hay lau cửa sổ?" Giáo viên nói với sinh viên: "Em muốn nhận điểm kém hay hoàn thành bài tập về nhà?" Bác sĩ nói bệnh nhân: "Anh muốn sống lâu hơn hay tiếp tục hút thuốc lá?" Người sửa chữa nói với chủ nhân chiếc xe: "Anh muốn tôi thay vỏ xe để đi thêm được 5.000 dặm nữa hay cứ để như vậy?" anh chàng đang theo đuổi bạn nói với bạn rằng: em muốn anh đến đón vào lúc 7:30 hay 8 giờ. Người phục vụ nói với bạn: ông muốn dùng súp hay salad cho buổi tối? Cảnh sát tuần tra nói với người lái xe quá tốc độ: anh muốn đóng tiền phạt ngay bây giờ hay hầu tòa vào ngày đầu tiên của tháng sau? Điểm mấu chốt ở đây là ngày nào chúng ta cũng bán hàng. Vậy tại sao chúng ta lại không cố gắng học hỏi để làm công việc đó tốt hơn nhỉ?